mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 889, không cần tìm tôi hai, góc truyện audio.com, thủ đoạn của anh quá cực đoan, Hạ Thần Hy nói, cô ôm Meo Meo, khẽ nói, nếu tôi nguyện ý ở lại bên cạnh anh đuổi tôi cũng không đi, nếu tôi chủ động ly khai, anh nghĩ rằng tôi sẽ lại một lần nữa quay đầu lại sao, kia là không thể nào. Tiêu Tề nhìn Hạ Thần Hy, sắc mặt thống khổ hỏi, vì sao em nguyện ý cho Đường Bạch Dạ cơ hội lần thứ hai, so với anh ta anh đã làm sai gì sao, không phải là bởi vì hai người có một đứa nhỏ, em liền chịu cho anh ta cơ hội lần thứ hai chứ. Tiêu Tề không biết mình đã thua ở đâu, anh so với Đường Bạch Dạ thua ở đâu, vì sao thì không thể có được Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy nói, anh sai rồi, Tiêu Tề, tôi cùng Đường Bạch Dạ nhất định phải cùng một chỗ cho nên tôi nguyện ý cho anh ấy cơ hội lần thứ hai, tôi và anh có duyên không phận cho nên ngay từ đầu chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Tiêu Tề, tôi đã mơ hồ nhớ tới chuyện năm đó, nếu thực sự như những gì anh nói, anh yêu tôi như vậy, sao anh có thể độc ác đi giết hại ca ca cùng muội muội của tôi, nếu như đây là như lời anh nói yêu tôi, xin thứ cho tôi không thể đáp lại. Tiêu Tề hơi cúi đầu, nhẹ giọng giải thích Thần Hy, anh cũng có chuyện bất đắc dĩ của mình, thế lực mới nắm quyền, vua nào chiều thần nấy, nếu như anh không nhổ cỏ nhổ tận gốc Hạ ra, anh ở Hỏa Vân cũng rất khó đặt chân. Anh cũng có khó xử của anh. Hạ Thần Hy cười khổ nói, tôi có thể thông cảm cho anh, nhưng tôi không thể tha thứ cho anh, nếu như anh đã lựa chọn Giang Sơn, chính là đã đánh mất tôi, giữa tôi và quyền lực anh đã sớm có sự lựa chọn, không thể nào cùng lúc có được hai thứ. Tiêu Tề, hãy coi như tôi đã chết từ 8 năm trước đi, được không? Không muốn đau khổ lại theo đuổi cũng không cần lại đau khổ tương bức, coi như cô đã chết không phải rất tốt sao? Cô bây giờ và Hạ Thần Hy 8 năm trước đã cách biệt một trời một vực. Tiêu Tề thủy rơi mi tâm tĩnh không nói lời nào, Hạ Thần Hy thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xem ra Tiêu Tề là không biết cô đã có tư liệu của tập đoàn Hỏa Vân, nếu là biết không biết bước tiếp theo anh ta muốn làm cái gì? Thần Tuyết vì Đường Bạch Dạ mà chết, nhưng em có thể tha thứ cho anh ta, Thần Hy, em đối với anh quá không công bằng. Tiêu Tề xưa nay lạnh nhạt, lúc này con ngươi lại xẹt qua một mặt ngoan sắc, anh không có ý giết Thần Tuyết vì Đường Bạch Dạ mà chết, em lại một chút cũng không để ý, chung quy là em đã thay đổi tâm tư, không hề yêu anh, phải không? Hạ Thần Hy trong lòng hung hăng tê dần, cô nỗ lực thuyết phục chính mình, quên mất chuyện này, lại bị người khác luôn luôn nhắc tới, trong lòng khó tránh khỏi đau đớn, cô cũng tính toán nói với chính mình, đây không phải là lỗi của Đường Bạch Dạ, anh ấy cũng là vô tâm chi thất. Lúc trước Đường Bạch Dạ còn không biết thế lực hắc đạo báo thù, không thể tránh khỏi thương vong, cho nên chuyện tỷ tỷ tử cô sẽ không trách Đường Bạch Dạ, nhưng Hạ Thanh cùng Tiêu Tề đều nhắc tới chuyện cũ mà cô đã quên, Hạ Thần Hy trong lòng khó tránh khỏi có một tia khó chịu. Có lẽ vậy, tôi yêu Đường Bạch Dạ còn hơn chính mình, cho nên tôi cho anh ấy cơ hội lần thứ hai. Hạ Thần Hy cũng không muốn cùng Tiêu Tề lại dính dáng không rõ, đơn giản nói rõ ràng, lời trực tiếp lại thẳng thắn như vậy. Tiêu Tề trắng mặt, trong mắt thoáng qua một vẻ nhếch nhác, không kịp che giấu, cứ bại lộ ở trước mặt Thần Hy như vậy. Anh hãy hết hy vọng đối với tôi đi. Hạ Thần Hy nói, trái tim của tôi đã thuộc. Góc truyện audio.com, về Đường Bạch Dạ kiếp này không có khả năng sẽ lại yêu anh. Lần đầu tiên Hạ Thần Hy trực tiếp bộc bạch tình cảm của mình như vậy, Tiêu Tề không phản ứng kịp, rất thống khổ. Tôi vẫn muốn khôi phục ký ức, nhớ tới chuyện giữa chúng ta, đối với anh sẽ công bằng hơn, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mặc kệ là tôi có khôi phục ký ức hay không, chúng ta cũng không thể. Cách chương.